hãy giải thoát cho nhau đi. Chương 34, học cách dỗ người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức lan nhanh nhưng cũng rất nhanh chìm xuống, thay vào đó người trong hai giới hắc đạo và bạch đó tự biết đến một điều ngoài sáng không nên đờ upsilon. Ân vào hoa tộc, trong tối không nên đờ upsilon. Ân nguyên hắc ra, vài ngày sau đó, Thất Nguyệt Y theo công việc hàng ngày trực tiếp xử lý mấy cái hợp đồng lớn trong phòng làm việc của mình. Nhanh chóng ký một bản hợp đồng bên Ý, rồi đưa cho thư ký Linh kế bên. Đây, chuyển xuống bên hành chính đi. Vâng, nhận được công việc cô thư ký cũng nhanh chóng đi ra. Giờ đây Thất Nguyệt Y mới dám bỏ vẻ cao lãnh của bản thân đi. Trực tiếp ngã tựa vào ghế vươn vai một cái xong vẫn là một bộ dạng trẻ con chơi đùa với cái ghế mình ngồi. Miệng của vì thế lau lầu, ba, thật là cả đống giấy tờ. Hầy, ước gì được đến chiến trường bên Mỹ đánh nhau chơi thì tốt quá đi, ba. Sự buồn chán của cô hôm nay lại đạt đến đỉnh điểm, quả nhiên không có thứ gì khiến cô hứng thú quá lâu. Bỗng nhiên cánh cửa phòng công lại được mở ra, chưa đến mấy giây Thất Nguyệt Y lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, giọng thờ ơ cất lên với người đối diện. Ôi, tôi tưởng anh quên tôi rồi chứ, ha ha ha. Sao tôi dám làm thế chứ? Không ai khác là Hắc Thiên Hàn. Anh đang bước từng bước thong thả tiến đến gần. Bộ dạng này của anh tuy thoát lên 10 phần khí chất, nhưng lại khiến cô ghét bỏ tặng ngay cho anh một cái nhìn sắc bén. Xong cũng chẳng để ý anh trực tiếp quay ghế đưa theo cả ánh nhìn ra chỗ khác. Xem ra cô giận anh rồi. No, LT, biết trước điều này Hắc Thiên Hàn đã cầu cứu mấy người bạn chí cốt. GT, LT. Hôm nay kiểu gì cũng phải giải thích rõ cho cô một số chuyện. Thở dài một, kiểu này anh phải làm sao đây mới hòa hoãn, chưa đến một tuần đã làm cô hiểu nhầm anh. Chết anh không chứ, Nguyệt Nhi, tôi đến có chuyện muốn nói. Hắc Tổng, hình như hai ta không thân đến mức anh có thể gọi tôi là Nguyệt Nhi, TT, thôi nếu như anh đến đây để nói mấy chuyện không đâu thì mời anh về cho Hắc Tổng. Một lời dứt khoát không mang chút do dự nào, đồng thời cô cũng rời khỏi ghế, lần này trực tiếp hướng mình ra bức tường kính. Hắc Thiên Hàn thật sự ngay lúc này không biết phải làm gì nữa. Nói anh đẹp trai, nhiều tiền, nhiều gái theo, nhưng đây là lần đầu tiên anh thích một cô gái. Mà bất giác anh đã tổn thương cô rồi. Quay về mấy ngày trước, sau khi từ tập đoàn trở về nhà của mình, Thất Nguyệt Y đồng thời cũng đã nhận được toàn bộ kết quả về Hắc Thiên Hàn. Trong số đó đồng thời cô cũng biết được rằng ngay từ đầu Hắc Thiên Hàn đã đánh chủ ý lên người cô. Đáng hận, anh dám xem tôi là con ngu. Vậy nên có anh đây là cố ý tiếp cận cô. Chính vì lẽ đó trong lúc mất kiểm soát cô đã trực tiếp là hạ giá cổ phiếu của công ty Castroco bên anh. Quay lại hiện thực một chút, cô vẫn mặt lạnh đứng đó nhìn anh thẳng thừng nói với giọng như ra lệnh. Hắc Tổng mời anh ra ngoài cho. Nguyệt Nhi, em hiểu nhầm rồi tôi. No. Tôi cái gì đây, là tôi ngu ngốc ngay từ đầu bị anh chơi một vố trở thành quân cờ của anh. Hay anh nghĩ tôi sau một thời gian gặp lại sẽ dễ sai khiến hả, no độ y đồ. No, sự giận dữ lấn áp suy nghĩ của cô, ngay bây giờ và vào thời điểm này điều cô không thể tin nhất đó là anh. Hắc Thiên Hàn, vì một tên quen thoáng qua không lâu trực tiếp đem cô xoay mòng mòng. Nếu cô không phát hiện ra sớm thì cái gia tộc Kiyomizumi thứ hai chính là tập đoàn của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và sự giận dữ của cô lần này cũng khiến anh cảm thấy mình đã đi một nước cờ sai rồi. Sai hoàn toàn, bước nhanh đến bên cô lần này là trực tiếp nắm chặt lấy hai bên vai, với một vẻ mặt hoảng loạn đối diện với cô. Nguyệt Nhi, em nghe anh nói đi, không phải như em nghĩ đâu, em hiểu nhầm rồi, L. À, hiểu nhầm sao? Giãy mạnh hai tay thoát khỏi sự khống chế của anh. Trực tiếp lấy trong ngăn kéo ra một sấp giấy tờ để mạnh xuống bàn. Hắc Tổng, anh xem đây là gì? Cách chương.